One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 118, đối kháng. Theo Yasuo ánh mắt, Naruto mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía không. Không biết hắn phải làm gì. Không đa nghi bên trong đều có dự cảm không tốt. Chung quy cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Phanh. Một bộ quan tài đột nhiên xuất hiện, một đạo nhân ảnh từ trong quan tài đi ra, nhàn nhạt mở miệng, rốt cục đi ra, Nagato tiểu tử kia cuối cùng cũng coi như lớn lên. Không nghĩ tới lần này triệu hoán là không giật mình nhìn đi ra người. Người này hắn không xa lạ gì, ngươi là Madara nghi hoặc nhìn không, lập tức cũng muốn lên cái tên này là ai, thứ nhị đại thổ ảnh. Cái này sử dụng uế thổ chuyển sinh thuật giả đối với chiến tranh phi thường lý giải. Thậm chí ngay cả người cũng lợi dụng, không nhàn nhạt nhìn Madara. Không nghĩ tới liền cái tên này cũng bị triệu hoán đi ra. Uế thổ chuyển sinh, không phải là luân hồi chuyển sinh thuật sao? Madara nghi hoặc nhìn mình hai tay. Ở hắn trong kế hoạch là thông qua luân hồi chuyển sinh thuật chính thức phục sinh. Hiện tại uế thổ chuyển sinh là chuyện gì xảy ra? Khó nói Bito tên kia xuất hiện cái gì bất ngờ. Mau nhìn, nơi nào trừ nhị đại thổ ảnh ra. Còn có một người, một cái Konoha ninja giật mình chỉ vào sơn phong chỗ. Đây là Onoki khiếp sợ nhìn đi ra người. Là ai? Hắn là ai? Naruto nghi 720 mê hoặc nhìn Onoki. Cái tên này hắn căn bản cũng không nhận thức. Uchiha Madara, Onoki thất thanh nói. Cái tên này coi như là hóa thành cho hắn cũng nhận thức. Bởi vì cái tên này quá mạnh, mạnh đến hắn vô pháp quên. Naruto cũng giật mình nhìn Madara. Cái tên này nếu như là Uchiha Madara, cái kia mang mặt nạ ra hỏa rốt cuộc là người nào? Tại sao cũng có Sharingan? Hay là dưới mặt nạ chính là khuôn mặt này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các người nhìn kỹ một chút hắn mặt. Hắn là bị uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Uế thổ chuyển sinh chỉ có thể sắp chết người triệu hoán đến thời gian này. Nói cách khác, hắn cũng sớm đã chết. Gaara không rõ nhìn Madara. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa không phải là Uchiha Madara sao? Vậy tại sao lại sẽ xuất hiện một tiểu đội, còn có lại bị uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra? Chờ một chút, nhớ tới bản bộ tin tức nói, Madara ở những phương hướng khác xuất lĩnh Jinchuriki phát động tiến công A, Temari nghi hoặc nhìn. Ta ái la, thế nhưng hắn thật là Uchiha Madara. Ta khi còn trẻ đợi cùng hắn từng có chiến. Như vậy, mang theo người mặt nạ người. Là ai? Onoki cũng nghi hoặc. Người này là Madara, hắn khẳng định sẽ không nhận sai. Vậy chỉ có thể giải thích. Cái kia mang theo người đeo mặt nạ là những người khác. Nói cách khác, trước mắt đây là chính thức Madara. Nguyên bản bị xem là Madara. Kỳ thật là một người khác à? Naruto kinh ngạc nhìn Tạ Ái La. Nhẫn tự hộ ngạch, nhưng đồ ninja cột rồi lại là ngũ đại quốc khác nhau. Là mới nhẫn giả liên quân sao? Madara nhàn nhạt nhìn phía dưới người. Đây là chiến tranh, không gật gù. Madara cái tên này dĩ nhiên cũng bị triệu hoán đi ra. Dù sao cũng là tên kia làm. Nhất định có hắn thi lượng. Xem ra hắn kế hoạch tiến hành được không thuận lợi a. Dĩ nhiên để ta lấy phương thức này phục sinh. Cái này uế thổ chuyển sinh thuật giả là ai? Madara phiết một hồi không? Không vừa chuẩn bị nói chuyện, thân thể đột nhiên ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ta là túi, là hắn hiệp trợ người. Thông qua uế thổ chuyển sinh cùng ta đối thoại, vẫn đúng là đủ âm hiểm, Madara nhàn nhạt nhìn không? Biết rõ đây là uế thổ chuyển sinh thuật giả trưởng khống không thân thể. Cái này uế thổ chuyển sinh là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ngươi bây giờ trạng thái càng hơn toàn thịnh thời kỳ, không mở miệng lần nữa. Madara đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm không. ngươi gặp qua ta toàn thịnh thời kỳ. Không, hiện tại liền để ta mở mang kiến thức một chút đi. Uchiha trong truyền thuyết lực lượng, bất quá bây giờ có người, là ở kế hoạch chúng ta ở bên ngoài, không nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía Yasuo, Madara cũng theo không có mắt nhìn lại. Những người này là ai? Không phải là liên quân người sao? Không phải, phía trước nam tử tóc đen kia là Vinh Diệu Dòng binh đoàn thủ lĩnh, không thuộc về nhẫn thôn, cũng là kẻ địch chúng ta. Hắn không tại làm sao một phương, bởi vì hắn hướng về thế giới khai chiến. Hắn hiện tại đã siêu việt sơ đại hỏa ảnh, đoán chừng là thế giới người mạnh nhất. Không nhàn nhạt nhìn Táng Thiên, Madara nhìn thấy Yasuo, trong mắt không khỏi co rụt lại. Cái tên này hắn cũng không xa lạ, hơn nữa còn gặp qua một lần. Lúc trước hắn cũng cảm giác được uy hiếp, ánh mắt rơi vào Akado bọn người trên thân, thân thể cũng là run lên. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, Huế Thổ chuyển sinh đối với hắn căn bản vô dụng, bởi vì hắn sử dụng không phải là nhẫn thuật, trực tiếp có thể chặt đứt nhân linh hồn. Nói cách khác, ngươi cùng bình thường người một dạng, bị thương chính là bị thương, không thể cách nào khôi phục, vô định nhất định phải nhìn Madara. Madara cùng túi đối thoại, Yasuo tự nhiên cũng nghe đến, chậm rãi từ mặt đất thăng lên, nhàn nhạt nhìn Madara, túi cái tên này xem như có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể đem ngươi triệu hoán đi ra. Nghĩ đến ngươi cũng biết, Huế Thổ chuyển sinh đối với ta là vô dụng, hơn nữa đối với Lý Bạch bọn họ thế nhưng là vô dụng. Thật đúng là tự đại tiểu quỷ, đặc thù năng lực sao? Hiện tại ta thế nhưng là vô địch, coi như là Senju Hashirama cũng chỉ có thể cùng ta đánh cho cái hòa nhau thôi. Madara nhàn nhạt nhìn Yasuo, ha ha, thật không? Khó nói túi không cùng ngươi nói sao? Hiện tại ta đã siêu việt tất cả mọi người, coi như là lục đạo tên kia tái sinh, cũng không phải là đối thủ của ta. Còn có ngươi cũng giống như vậy, không trở thành thập vĩ sinh Churiki, không thể nào là đối thủ của ta. Coi như trở thành thập vĩ sinh Churiki, cũng chỉ là có tư cách này thôi, Yasuo nhẹ giọng nói ra. Madara tuy nhiên hiện tại rất mạnh, thế nhưng còn là không thể nào là hắn đối thủ. Madara trong mắt co rút nhanh, bình tĩnh nhìn Yasuo, xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện, không biết ngươi còn biết cái gì. Tất cả mọi chuyện ta đều biết rõ, ngươi biết sự tình ta biết, ngươi không biết sự tình ta cũng biết. Osusuki sự tình phòng trừng không ai so với ta càng rõ ràng. Yasuo cười nhìn Madara. Madara thở một hơi thật dài, chăm chú nhìn Yasuo, liền để ta xem ngươi một chút thực lực, nhìn một chút có phải hay không cùng ngươi ngoài miệng một dạng mạnh. Cho ta xem thế giới đệ nhất nhân thực lực. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.